Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 459, đều phải chết. Cái này sao có thể? Thần điện đệ tử, trong mắt cũng chấn động vô cùng. Thần điện sừng sững mấy ngàn năm, mới có nhiều như vậy đan cảnh cường giả. Tần Thiên Quốc mới xuất hiện ngắn ngủi mấy năm, làm sao có thể? Sao thần điện còn mạnh hơn? Thần điện đệ tử nhanh chóng lui, ngoặc kép. Sau một khắc, thần điện hai vị không cảnh cường giả rốt cục lấy lại tinh thần, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thần điện đệ tử nhanh chóng lui lại, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Thiên đế môn đệ tử khốn trận, ong ong, lên ngàn thiên đế môn đệ tử nhanh chóng di chuyển, một lát, đem chỗ có thần điện đệ tử giam ở trong đó. Chúng ta bị vây lại, chúng ta không ra được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, thần điện đệ tử, từng cái trong mắt kinh hoàng vô cùng. Chung quanh cái kia lên ngàn thiên đế môn đệ tử, cho bọn hắn mang tới rung động, thật sự là quá lớn. Tần Vân, thả ta thần điện người rời đi, người nếu là giết chúng ta, cái kia lôi thần đại nhân chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, thần điện thái thượng đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát, nhưng trong mắt của hắn lại vô cùng kiêng kỵ. Tần Vân đáng sợ như vậy, Tần Thiên Quốc cũng đáng sợ như vậy, hôm nay thần điện còn lấy cái gì cùng Tần Thiên Quốc chống lại? Tần Thiên Quốc thật mạnh, thiên vực bên trong, Tần Thiên Quốc thực lực hiện tại tuyệt đối là mạnh nhất. Không sai, ngoặc kép, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, đây là Tần Thiên Quốc đệ nhất chiến. Lúc trước Mạc Vân Mạc Trùng mang theo đệ tử chinh phục đệ ngũ vực thời điểm, mang bất quá là lên ngàn tam tai cường giả. Mà lần này, lại là lên ngàn đạo giả, mà lại đều là khuy cảnh phía trên võ giả. Bản đế không giết các ngươi thần điện sẽ bỏ qua bản đế. Nhìn xem thần điện hai vị thái thượng trưởng lão, Tần Vân trong mắt tràn đầy hí ngược. Ngươi, thần điện hai vị thái thượng trưởng lão, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thần điện, xong, hàn băng thành bên trong. Tam đại ẩn nấp thế lực võ giả cũng hít vào một ngụm khí lạnh, lên ngàn khuy kính cường giả. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. May mắn thiệt thòi chúng ta không có ra tay. Không sai, ngoặc kép, tam đại ẩn nấp thế lực võ giả từng cái trên mặt may mắn vô cùng. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, sát trận, ong ong, vô số đệ tử nhanh chóng di chuyển. Hơn nghìn người tạo thành đại trận, khí tức kia chọc tan bầu trời, vô cùng đáng sợ. Giết, không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thần điện đệ tử thực lực ban đầu liền yếu một ít, huống chi thiên đế môn đệ tử còn bày ra đại trận. Thần điện thật sự là hài hước. Thiên đế thuyền bên trên, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu tựa hồ phát hiện cái gì, hai con mắt của hắn u quang lóe lên, là hắn, Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu miệng lần nữa đã nứt ra. Sư phó, ngươi cười cái gì? Bên cạnh, Hề Hề trong mắt hơi hơi nhất chuyển, mặt mũi tràn đầy tò mò nói, tiểu tử này, có phiền phức rồi. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Phiền phức, Hề Hề hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói. Đại ca ca liền thần điện không cảnh cường giả đều có thể chém giết. Tại đây thiên vực bên trong, còn có ai là đại ca ca đối thủ? Không cảnh rất mạnh sao? Nhìn xem Hề Hề, Tiện Khô Lâu khinh thường cười một tiếng. Tiểu nha đầu, thật tốt tu luyện, này thiên vực bên trong, cường giả nhiều lấy đâu. Không cảnh, bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Tiện Khô Lâu, hai con người từng tia u quang lấp lánh không thôi. Không cảnh, mới bắt đầu, hề hề trong mắt, phát sáng lên, giết giết giết, a, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần điện đệ tử, từng cái ngã trên mặt đất, Tần Vân, dừng tay, ngoặc kép, thần điện hai vị thái thượng trưởng lão, trong mắt kinh sợ vô cùng, này chút thần điện đệ tử, đây chính là thần điện căn cơ a. Nếu là bị Tần Vân đều giết, thần điện kia coi như đoạt lấy thiên vực, lại lấy cái gì tới chấn nhiếp thiên vực cường giả? Đừng giết ta, không, chấm ngoặc kép, thần điện đệ tử, trong mắt tuyệt vọng vô cùng, lên ngàn thiên đế môn đệ tử, bố trí xuống khốn trận, này chút thần điện đệ tử không chỗ có thể trốn, đều đi chết đi, mẹ nó, thật là sảng khoái. Thần điện người, đều giết, một cái cũng không buông tha. Ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, trong mắt phấn chấn không thôi. Một lát, hơn 100 thần điện đệ tử, chết hơn phân nửa. Đáng giận, thần điện thái thượng đại trưởng lão, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Phốp, sau một khắc, người này trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Lão đại, người này bên cạnh, một vị khác không cảnh cường giả, trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Tần Vân, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Thần điện đại trưởng lão, nhìn xem Tần Vân trong mắt điên cuồng vô cùng. Hai con mắt của hắn, ngoan độc khôn cùng, thần điện xong đời, thiên vực đệ nhất thế lực thần điện, giá lâm cao hơn hết thần điện. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ Tần Thiên Quốc đạp tại dưới chân. Cái này khiến thần điện thái thượng đại trưởng lão trong lòng như thế nào phẫn nộ. Đây cũng không phải là bản đế buộc các ngươi, mà là chính các ngươi muốn chết. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa vừa sải bước ra. Hai người các ngươi cũng lên đường đi. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân Thiên Long bước bày ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền xem như đan cảnh cường giả, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh, không tốt, mau lui lại, ngoặc kép, thần điện thái thượng đại trưởng lão, trong mắt kinh hách vô cùng, chết. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thần điện thái thượng nhị trưởng lão bên cạnh. Tần Vân, thấy Tần Vân, thử nhân thân thể người này khẽ run lên. Trong mắt của hắn càng là kinh hách vô cùng. Bất diệt chỉ, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân nhẹ nhàng giơ tay trái lên, chỉnh bàn tay, vô số màu tím phủ văn lấp lánh. Từ xa nhìn lại, huyền diệu khôn cùng, lại là một chiêu này. Lão nhị, mau lui lại a! Thần điện thái thượng đại trưởng lão lớn tiếng quát, mà Tần Vân đối diện vị này thần điện thái thượng nhị trưởng lão, thân thể cũng kịch liệt run rẩy một cái. Hắn nhớ tới đến Tần Vân vừa rồi cái kia nhất chỉ đáng sợ. Cái kia nhất chỉ liền tam phẩm thần khí đều trực tiếp vỡ nát. Một chỉ này nếu là rơi ở trên người hắn, xuống chàng có thể nghĩ, đại ca, cứu ta, cứu ta. Thái thượng nhị trưởng lão, vẻ mặt càng ngày càng trắng. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ tới, phảng phất cửa địa ngục, vì hắn mở ra. Hắn chỉ cảm thấy, thần tâm không ngừng run rẩy, thậm chí liền xuất thủ ngăn cản đều quên, chết. Băng lãnh thanh âm vang lên, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân cái kia ngón tay màu tím lần nữa hạ xuống. Sau một khắc, thần điện thái thượng nhị trưởng lão đầu trực tiếp nổ tung, phanh, đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía, kết quả giống nhau. Thái thượng nhị trưởng lão, vị này thần điện không cảnh cường giả, lần nữa ngã xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?